Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 76, mỹ diễm phong tao, dẫn phát sắc dục. Góc truyện audio.com. Đại sảnh phong nguyệt mỹ nữ đoàn xuất hiện khách đến và đi là chuyện thường tình. Vì thế không ai để ý đến bốn người Diệp Phong đã làm gì trước đó. Đế Na rất tham hiểu về đạo lý. Chỉ mỉm cười đi lướt qua các bàn khách khứa hỏi thăm vài người. Nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tươi cười đi tới, bởi vì nàng bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của bố lỗ tư nhìn Diệp Phong. Thấy Diệp Phong đến đây không phải để chơi đùa, mà là muốn gây sự bố lỗ tư. Vị tiên sinh này hình như rất xa lạ, có phải đây là lần đầu tiên đến phong nguyệt mỹ nữ đoàn của chúng ta không? Bốn người Diệp Phong ngồi xuống một bàn trống, Đế Na xinh đẹp mỉm cười mê người, rồi với vẻ quyến rũ nói với Diệp Phong, mái tóc dài màu lam của Đế Na hôm nay được búi lên. Trên thân mặc một cái áo màu đen bó sát người để lộ vai, làm nổi lên bộ ngực căng tròn dụ người, để lộ một cái khe sâu hoắn giữa ngực, cái rốn nhỏ nhắn và eo thon gọn, thân dưới mặc một cái quần ngắn màu đen. Mông tròn căng, làm nam nhân nhìn thấy chỉ muốn mạo phạm, cặp chân dài trắng nõn được bao bởi một lưới đen, chân mang đôi giày đen, nhìn cực kỳ quyến rũ, thật dụ người mà, trời, đúng lúc thật, mẹ nó, tao nương này quả thật danh bất hư truyền, khó trách nam nhân nào cũng theo đuổi à ta, à, không biết chơi từ đằng sau, cảm giác tốt như thế nào đây, Diệp Phong nhìn vẻ quyến rũ của Đế Na. Trong mắt tràn đầy sắc dục, tay heo liền nhanh chóng đặt lên mông Đế Na, thật là sảng khoái, rồi mỉm cười chọc ghẹo. Mỹ danh của Đế Na đoàn trưởng, ta đã ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay mới đặc biệt tới gặp nàng, nàng gọi cho mấy người bọn ta những mỹ nhân xinh đẹp giống như nàng nha. Mặc dù Đế Na là đoàn trưởng kiêm lão bản của phong nguyệt mỹ nữ đoàn, nhưng bình thường bởi vì là lão bản của phong nguyệt chàng nên nàng đôi lần bị chiếm tiện nghi. Có điều cho tới bây giờ, ai đã từng chiếm tiện nghi nàng, đều không còn mạng để ra khỏi phong nguyệt mỹ nữ đoàn. Trong đại sảnh khách và kỹ nữ thấy Diệp Phong mị mị đặt tay lên mông của Đế Na. Mọi tiếng dâm loạn lập tức ngừng lại, tất cả mọi người im lặng nhìn về phía Đế Na đang tức giận. Cho rằng cái tên lưu manh ngu ngốc đột nhiên đến đây kia chắn chắc phải chết. Mặc dù bố lỗ tư chưa gặp mặt Diệp Phong, nhưng gã đã thấy qua chân dung của hắn. Lúc này thấy hắn, lập tức nổi lên sát ý. Tâm trạng cảm khái rốt cuộc cũng gặp mặt hắn, để có thể báo thù cho thủ hạ, rửa sạch mối nhục trước đó. Hơn 100 kiếm sĩ hộ vệ tại bốn phía đại sảnh. Thấy đoàn trưởng bị khi phụ, liền chuẩn bị động thủ giết người, nhưng Đế Na đột nhiên kềm lại nỗi tức giận, cười duyên rồi đưa ngón tay ngọ chỉ lên trán Diệp Phong mà phong tình trách khứ. Vị tiên sinh này thật là một quỷ háo sắc, đã đến chỗ ta, thì lo thiếu mỹ nữ sao, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Vừa nói, Đế Na vừa gửi cho Diệp Phong ánh mắt quyến rũ, xong xuôi quay đầu gọi những nữ nhân tư sắc xuất chúng cách đó không xa. Là những kỹ nữ trẻ tuổi, tới tiếp đãi khách, Đế Na đoàn trưởng, không phải tìm mỹ nữ cho hắn làm chi, hắn sẽ chết thôi, nhãn thần đầy sát ý của bố lỗ tư, trong tay gã là liệt địa kiếm, gã dẫn 5 tên đại đội trưởng tiến đến bàn của Diệp Phong. Trên miệng nở một nụ cười lạnh, bạn đang đọc truyện được lấy tại choang.com, liệt địa kiếm, dài 4 xích, đúc bằng tinh thiết, được hỗ trợ thêm thất giai thổ hệ ma tinh, toàn thân màu vàng, làm tăng uy lực cuồng xa đấu khí của thổ hệ ma pháp lên tầng thức 6. Thực lực bố lỗ tư là bát giai cuồng xa kiếm sĩ. Sử dụng thanh kiếm này, như thể cá gặp nước, thực lực đại tăng, quan sát đối phương chỉ có 4 người, gã tưởng chắc có thể tiêu diệt được đối phương. Huống chi bên ngoài còn có 5.000 hộ vệ nữa. Đế Na thấy bố lỗ tư đi tới, lập tức nhíu mày, vừa rồi nàng sở dĩ không lập tức trừng phạt Diệp Phong bởi vì nàng nhìn ra hôm nay Diệp Phong đến không phải để vui chơi, mà là đến gây phiền phức cho bố lỗ tư. Dù uy liêm thương đoàn bây giờ không còn được như xưa, nhưng vẫn còn có 5.000 hộ vệ, Diệp Phong dám trêu chọc bố lỗ tư. đến Na không nghĩ đến việc dễ dàng kết thù oán với thanh niên không rõ lai lịch này. Ô, đây chẳng phải là Bố Lỗ Tư đoàn trưởng sao? Nghe nói gần đây các ngươi bị các quốc gia truy lùng tiêu diệt như chó nhà có tang. Thế nào lại có tâm tình đến đây đùa giỡn nữ nhân? Diệp Phong ngồi ở ghế trên, ngậm một cái cây thanh sảng tiêu hồn, nhàn nhạt châm chọc tên Bố Lỗ Tư đang đi tới. Đến Na đã đoán đúng, hôm nay tên này đến là để diệt Bố Lỗ Tư. Từ lúc bắt đầu chiếm cứ quáng mạch Sơn Động, dưới sự cố gắng của mọi người trong tư lược đoàn, Sơn Động đã được cải tạo hoàn toàn, đỉnh của động khẩu được mở rộng bằng phẳng, trong động có bố trí các tấm gương, chỉ cần bên ngoài có ánh sáng, trong động liền được soi sáng theo. Nơi trú tạo, trữ lương thực, phòng ngủ được cải tạo từ các động nhỏ. Gần đây nhất Ba Nhĩ dưới sự chỉ đạo của Diệp Phong và Mạn Nộ Ai Nhĩ, mỗi ngày đều tu luyện hỗn thế hung linh công cùng với vong linh ma pháp trong ma pháp thủ trà của Luân Cát. Hỗn thế hung linh công mạnh mẽ dễ dàng luyện tập, nhưng lại cực độ tà ác, cần phải hấp thu thiên địa oán linh vào người chuyển hóa thành hung linh chân khí. Cho nên nghĩa địa trở thành nơi luyện công tốt nhất cho Ba Nhĩ. Lúc mới bắt đầu tên bại hoại Ba Nhĩ có chút không dám tu luyện loại công pháp tà ác này. Bất quá ngại mệnh lệnh của Diệp Phong, chỉ đành phải đâm đầu vào tu luyện, kết quả càng luyện thì càng thấy thực lực tăng cường, nên càng luyện càng hưng phấn, con người cũng vì thế càng lúc càng âm trầm, do y trước kia dung hợp mấy trăm câu hồn u linh nên thực lực hiện tại của tên bại hoại này cơ hồ bắt kịp Khải Đặc và Ai Đức, khiến hai tên này cực kỳ buồn bực, luôn mắng hắn là đồ biến thái. 100 tên cực điện kiếm sĩ cũng chuyển sang dùng đại khảm đao. Học tập lôi đình quyết và lôi đình tam thức, được sắp xếp thành trung đội lôi đình đao khách, do tên mập bỉ ổi Ai Đức làm chỉ huy, Mộng Hinh trở thành nữ nhân của hắn. Diệp Phong tự nhiên không quên nàng, đem bộ công pháp thích hợp nhất cho nữ giới tu luyện bất tử hỏa hoàng quyết dạy cho nàng. Mạn Nộ Ai Nhĩ với sự trợ giúp của chú tạo trung đội, đem 6 khối truyện tống thủy tinh đập nhỏ ra, nấu chảy một ít cương thiết từ trọng kỵ khải giáp cướp được trước kia. Đúc thành cương bản, trên mặt có khắc truyền tống ma pháp trận, lắp truyện tống thủy tinh vào, tạo thành 12 phương tiện mang truyện tống trận loại nhỏ. Hoàn thành nhiệm vụ chế tạo truyện tống trận mà đoàn trưởng giao cho. Mạn Nộ Ai Nhĩ bắt đầu nghiên cứu mô phỏng chế tạo hỏa thương hỏa pháo. Đồng thời muốn chế tạo những trang bị không gian phụ kiện cho thành viên tư lược đoàn. Có thể khiến cho các thành viên không cần lúc nào cũng phải mặc trang bị nặng nề. Bất quá đây là một đại công trình, phải đợi khai thác loại kim trúc khoáng mạch kỳ lạ mà đoàn trưởng gọi là tinh thiết mới có thể bắt tay vào làm. Vì nếu cứ chế tạo bằng cương thiết, khẳng định sẽ làm ra thứ có nhiều nhược điểm. Tư lược đoàn ở Vọng Triều Sơn là do sự tình khoáng mạch. Diệp Phong trước khi Tĩnh Hương đến gặp quốc vương xin nhận chức cũng không có nói cho nàng. Vì món ngon này hắn muốn nuốt một mình, không muốn quốc vương biết đến số tài sản lớn này, cử người đến khai thác. Do đó, Tĩnh Hương từ đế đô quay về tư lược đoàn, kinh hỉ thấy Diệp Phong tại quáng mạch thu hoạch được một số lượng lớn. Đồng thời 10 phần bất mãn việc hắn giấu giếm mình sự tình này. Hơn nữa quan hệ giữa Diệp Phong và Mộng Hinh cũng không qua được mắt của Tĩnh Hương. Từ lúc bắt đầu đáp ứng Diệp Phong trở về tư lược đoàn, Tĩnh Hương thấy Lộ Lộ luôn rất ôn nhu và không ngại việc Diệp Phong đối tốt với nàng. Biết được Lộ Lộ sẽ không trang giành sủng ái, bởi vậy trong lòng có thể tiếp thụ việc cùng Lộ Lộ chia sẻ trượng phu. Nhưng bây giờ lại có thêm một Mộng Hinh, lập tức khiến cho Tĩnh Hương trong lòng thấy khổ đau. Diệp Phong liền ôm lấy nàng giống như muốn bảo vệ nàng. Vừa bất mãn quan hệ của Diệp Phong và Mộng Hinh, trong lòng đầy mùi vị chua xót khó chịu, nàng lại muốn rời khỏi tư lược đoàn. Diệp Phong muốn tốt đành phải bày trò lưu manh, thi triển thủ đoạn vừa cứng vừa mềm, tỏ vẻ cứng rắn không cho Tĩnh Hương rời khỏi mình, đồng thời dày mặt năn nỉ, làm Tĩnh Hương khóc cười không xong, đành phải tạm thời tha thứ cho hắn. Mới đây hai người thương lượng xem bẩm báo hay không sự tình quáng mạch với quốc vương. Tĩnh Hương đúng là tuyệt đối trung thành với đế quốc, muốn đem việc này báo lên trên, Diệp Phong thì định muốn nuốt trọn một mình, kiên quyết không đồng ý báo lên trên. Thêm vào đó toàn thể thành viên tư lược đoàn đều cùng ý nghĩ như hắn. Trong đầu Tĩnh Hương đã có ý niệm tiếp nhận Diệp Phong sẽ là trượng phu của mình. Cho nên không để ý vấn đề khoáng mạch, thuận theo hắn mà giấu giếm quốc vương. Nữ nhân, một khi đã tìm được nam nhân của mình, thiên hướng khẳng định sẽ là Tĩnh Hương người trung thành một mực với đế quốc. Đối diện với Diệp Phong là một nam nhân vô cùng xấu xa. Cũng không thể kìm chế được xuất hiện sự biến đổi tội lỗi. Chẳng lẽ cái này là nói nam nhân không hư hỏng, nữ nhân không yêu, Diệp Phong đối với việc Tĩnh Hương vì mình phải ghen tuông. Hơn nữa còn dung túng cho mình độc chiếm quáng mạch, trong lòng kể ra có nhiều sự sảng khoái, lộ ra vẻ xuân phong đắc ý, muốn có bao nhiêu thì có được bấy nhiêu. Và hắn còn cho Kiệt Nã Tư mang theo không gian giới chỉ chứa chuyện tống trận. Xuất lĩnh trung đội tinh linh bắt đầu tìm kiếm mục tiêu để đà kiếp. Thương đoàn lão cửu nhân Bố Lỗ Tư trở thành mục tiêu đầu tiên. Hiện nay Bố Lỗ Tư ngày ngày liên tục lưu lại chỗ Phong Nguyệt Mỹ nữ đoàn. Đúng là thời cơ tốt để xuống tay. Bởi vậy phải liệu tính kế hoạch rõ ràng tỉ mỉ. Rồi đến Phong Nguyệt Mỹ nữ đoàn. Đã sớm nghe nói Lôi Ân đoàn trưởng miệng lưỡi sắc bén. Xuất khẩu thô lỗ. Hôm nay thấy quả nhiên tiếng đồn không sai. Hy vọng ngươi dựa vào khả năng có thể tiếp tục hùng hổ. Đừng sợ đến đái ra quần nhé. Bố Lỗ Tư thống lĩnh 5 đại đội trưởng dưới tay. Giữ khoảng cách 10 thước với Diệp Phong. Đình hạ cước bộ, khinh thường cười lạnh, vì thực lực của hắn cùng bát giai cuồng sa kiếm sĩ. Căn bản không có để mắt tới Diệp Phong. Ai, đờ một ám người này. Ăn no uống say rồi. Khoác lác làm phiền ta, Diệp Phong miệng nhả khói, hướng vào đôi mắt trắng dã hung ác của Bố Lỗ Tư. Lúc này vui mừng phi thường vì Bố Lỗ Tư mất thời gian ở đây. Bởi vì bộ đội chiến đấu của tư lược đoàn đã xuất động toàn bộ, chuẩn bị ở phía ngoài hạ sát doanh trại của Bố Lỗ Tư. Hắn lúc này thứ nhất là muốn tự tay mình hạ Bố Lỗ Tư. Hai là muốn Bố Lỗ Tư không thể trở về chỉ huy hộ vệ tác chiến. Muốn con mẹ ngươi Lôi Ân, lão tử hôm nay sẽ cho tên lang thang ngươi lĩnh giáo sự lợi hại của uy liêm thương đoàn. Thủ hạ Bố Lỗ Tư hiện giờ gồm một trọng trang tam giai băng xương kỵ sĩ đại đội. Hai tam giai tạp hệ kỵ sĩ đại đội. Hai tam giai tạp hệ xạ thủ đại đội. Đại đội trưởng băng xương kỵ sĩ đại đội. Thấy đoàn trưởng bị vũ nhục. Lập tức chỉ vào đối phương mà mắng to, rồi múa cây cương thương ba thước, tiến về phía đối phương như muốn đập vỡ tổ ong, căn bản không để bốn người đối phương trong mắt, đến Na kinh ngạc Diệp Phong cũng là đoàn trưởng, thấy Bố Lỗ Tư bên kia cũng muốn động thủ, lập tức lộ ra phong thái mê người, đi tới giữa hai người, môi anh đào khe mở nhẹ tới Diệp Phong, cười duyên nói, hai vị đoàn trưởng. Chỗ này của thiếp đều là những nữ nhân mỹ lệ, cũng không chống lại nổi kiếm chiêu của các vị, ngàn vạn lần không muốn động thủ nha. Bố Lỗ Tư tưởng có thể lập tức động thủ cùng cừu nhân. Có điều là Ả Đế Na này bề ngoài lại rất khách khí. Nhưng gây rắc rối tại đây, nàng tuyệt đối không bỏ qua, bởi vậy Bố Lỗ Tư khinh thường chỉ vào Diệp Phong quát. Lôi Ân, ta lấy tư cách kiếm sĩ cùng ngươi khiêu chiến. Hãy theo ta ra ngoài, ồ thật sự là phiền toái, muốn ngoạn ngoạn cùng nữ nhân lại bị quấy rầy. Diệp Phong lắc đầu cảm thán, đứng dậy làm dáng đi tới Đế Na, nhìn Bố Lữ Tư nói, để mặt Đế Na đoàn trưởng, ta sẽ cùng với ngươi tỉ thí, hừ, chẳng biết sống chết ra sao, ta sẽ cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, Bố Lỗ Tư cùng Diệp Phong đi ra ngoài. Trong lòng đắc ý cười lạnh, năm tên đại đội trưởng hướng ánh mắt về phía đối thủ. Cùng bọn họ đi ra ngoài doanh trướng, đại mỹ nhân, chờ ta giết hắn, rồi trở về chiếu cố nàng. Diệp Phong thả điếu thuốc ra, nói nhẹ nhàng bên tai Đế Na, rồi xoay người cùng Ái Đức ba người đi ra ngoài trướng. Trước khi gặp Đế Na, Diệp Phong chỉ thấy có Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh là mỹ lệ. hôm nay tên sắc lang này lại bắt gặp được một đế nam mỹ lệ quyến rũ với bộ trang phục mê người. Hắn tự nhiên sẽ không chịu buông tha. Hắn cũng suy nghĩ tới, bất luận dùng biện pháp gì cũng đều muốn thử qua một lần với ả đế na. Từ khi Nguyệt Nhi rời đi, hắn rốt cuộc rất muốn ngoạn ngoạn cùng nữ nhân phong tao. Hiện đang rất thèm khát, nếu không phải vì Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh không cho phép. Bây giờ có thể cùng đế na thực hiện ý niệm trong đầu. Nghĩ lại đế na có cái mông lớn rất đầy đặn gợi cảm. Dục hỏa trong người hắn tăng lên, đoàn trưởng William thương đoàn, cùng với một thanh niên đánh nhau. Điều này làm mọi người đều rất tò mò. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, muốn xem thanh niên đó như thế nào. Bố Lỗ Tư là bát giai cuồng sa kiếm sĩ thực lực thật là mạnh. Hôm nay toàn bộ hào khí xem như đều bị tên tiểu quỷ kia phá. Đế na nhìn thấy nhiều khách khứa đi ra đại sảnh, nghĩ Diệp Phong lúc gần đi có nói, tâm trạng bất đắc dĩ cảm khái, cũng rất tò mò mà đi ra đại sảnh, cách chương.